Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, phần 95. Nguyên Tu nhún nhún vai, bình tĩnh nói: Ai nói muốn đồng quy vu tận? Ta xử lý hắn lại đến tìm các ngươi hội hợp, ta không đồng ý. Kiên quyết không đồng ý. Phải đi Trình Ngộ cùng A Hoành đi. Ta phải lưu lại. Hai người tổng hảo quá một người, cuối cùng thương nghị kết quả. Nguyên Tu vẫn là giữ lại. Nhậm Tường, A Hoành cùng Trình Ngộ chạy quyết chiến vòng. Thương nghị quá trình là Nhậm Tường bị Nguyên Tu đá đến ngao ngao kêu. Vẻ mặt đưa đám bò dậy liền chạy. Rất khó xê monster, ngươi đây là điển hình tìm chết, Trình Ngộ như vậy đánh giá. Nhậm Tường hừ hừ, ta đây không phải không yên tâm hắn sao? Không biết người tốt tâm. A Hoành nói, đội trưởng làm việc có chừng mực, hắn có pê cái đúng mực. Ngươi còn không biết hắn sao? Có thù tất báo ra hỏa. Lần trước cái kia Hoàng Mao sau lưng đánh lén một đợt. Làm hắn ở cả nước người xem trước mặt mất mặt. Bị Nguyên Tu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Buổi tối giác đều ngủ không được. Bò dậy ban công hút thuốc. Lần này không phải quan báo tư thù. Có chừng mực. Hừ. Quỷ tin, đội trưởng muốn báo thù. Ngươi cản hắn, A Hoành nhướng mày. Xứng đáng bị đánh, lời còn chưa dứt. Mấy thoi viên đạn đánh lại đây. Dừng ở mấy người trước người khô trên cỏ. Bắn khởi bay tứ tung cỏ cây. Cách đó không xa. Sư hổ đội Jimmy ngồi ở tán cây thượng. Hướng bọn họ diêu thương thăm hỏi. Sao Nguyên Tu đã vọt vào phòng. Hắn không muốn cùng Mai nhiều ma kỷ. Hiện tại thời gian đã còn thừa không có mấy. Cần thiết tốc chiến tốc thắng. Ba tầng lâu phòng ốc. Mỗi một tầng đều có vài cái phòng. Phòng khách, phòng ngủ, còn có ban công. Có phòng môn rộng mở. Có đóng cửa. Có còn lại là hờ khép nửa hạp. Mai đã ẩn nấp lên. Có khả năng tránh ở bất luận cái gì một phòng. Nguyên Tu cần thiết tuyệt đối cẩn thận. Điều động mẫn cảm thính giác hệ thống. Cẩn thận lắng nghe chung quanh động tĩnh. Lầu 1 đã bị hắn quét sạch sẽ. Không có người. Hắn thật cẩn thận đỡ thang lầu thượng lầu 2. Lầu 2 lầu 3. Như cũ sạch sẽ. Quét xong nhị lầu 3. Nguyên Tu trên mặt đã chảy ra mồ hôi. Quét phòng thật đúng là cái đã hao tâm tốn sức lại háo thể lực việc. Lực chú ý cần thiết độ cao tập trung. Toàn thân tâm phòng bị. Ngươi sẽ không biết đẩy ra nào gian cửa phòng lúc sau. Sẽ đón nhận địch nhân tối om lỗ châu mai. Hoàn toàn cẩn thận. Hoàn toàn cẩn thận. Hiện tại, cũng chỉ thừa mái nhà sân thượng. Nguyên Tu có thể xác định. Đối phương liền ở sân thượng phía trên. Mai phục, chờ hắn chui đầu vô lưới. Muốn hay không thượng? Đáp án đương nhiên là khẳng định. Nguyên Tu cùng Mai chi gian ân oán. Cần thiết vào giờ phút này giải quyết. Hắn không cho phép Mai chết ở bất luận kẻ nào trong tay. Trừ bỏ chính mình. Âm u hàng hiên, sân thượng màu xám đại môn nhắm chặt, thang lầu lan tràn mà thượng, tựa như đi thông thiên đường con đường. Đương nhiên, vừa lơ đãng, cũng có thể là địa ngục. Nguyên Tu thật cẩn thận đi vào kia phiến màu xám trước đại môn. Trước cấp chính mình thương chứa đầy viên đạn, tay, rơi xuống then cửa trên tay, nhẹ nhàng ấn hạ, giờ này khắc này, bất luận cái gì nhỏ bé sai lầm đều có khả năng làm cho thua hết cả bàn cờ. Hắn cần thiết đánh lên tinh thần, hết sức chăm chú, cửa mở. Hắn giơ súng bốn quét, ánh mắt phạm vi trong vòng, nhưng không ai, trên mặt đất tùy ý tán loạn tạp vật, có bị bỏ qua chi không cần ba lô cùng mấy bình không rớt nước khoáng bình. Toàn bộ sân thượng, ước chừng trăm tới mét vuông, cư nhiên một người đều không có. Mai không thấy, Nguyên Tu tâm bỗng nhiên trầm xuống dưới. Hắn đi đến sân thượng bên cạnh phóng nhãn nhìn lại. Quả nhiên, trăm mét vị trí, một chiếc quân màu xanh lục xưởng bồng màu đen xe Jeep. Chính bay nhanh rời đi, Mai ngồi ở điều khiển vị trí. Quay đầu lại hướng Nguyên Tu so một cái mặt quỷ. Úc, hắn còn nhìn đến, bên người màu xám mặt sàn xi măng thượng. Có người dùng đạn phấn viết cái tiếng Anh chữ cái. Surprise, kinh hỉ, Nguyên Tu ánh mắt nghiêng sườn. Nhìn đến bên người có một trận thiết thang. Nương tựa mặt tường hoãn lại mà xuống. Nối thẳng lâu đế, nghĩ đến Mai chính là từ này giá cây thang rời đi. Hắn đem Nguyên Tu dẫn lên lầu. Chính mình lại đi trước rời đi. Hiển nhiên là muốn trước hắn một bước đến quyết chiến vòng. Thậm chí còn đem này chung quanh còn sót lại một chiếc xe Jeep khai đi. Hiện tại thời gian đã còn thừa không có mấy. Nếu chỉ dựa đi bộ, Nguyên Tu là không có khả năng ở quy định thời gian nội đến quyết chiến vòng. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật là surprise. Trước đây Lục Mạn Mạn liền đã cảnh cáo hắn. Báo thù không thành vấn đề. Nhưng là nhất định phải cẩn thận. Đối thủ của hắn là so hồ ly hòa điền chuột còn rảo hoạt nam nhân. Một bụng ý nghĩ xấu, một bụng âm mưu quỷ kế. Cũng không ấn lẽ thường ra bài. Hắn nhưng không hiểu cái gì quân tử chi đạo. Càng không hiểu cái gì nam nhân gian quyết đấu. Quả nhiên ứng nghiệm nàng lời nói. Lại bị người đương ngốc tử đùa nghịch một đạo. Nguyên Tu khóe miệng phiết phiết. Từ sau lưng gỡ xuống 98K. đồng dạng sai lầm, hắn sẽ không cho phép chính mình phạm lần thứ hai. Thương nhanh chóng giá hảo, Nguyên Tu thay lần kính, nhìn chằm chằm chính bay nhanh rời đi Mai. Quá xa, tuy rằng còn ở ngắm bắn tầm bắn trong vòng, nhưng là khoảng cách quá xa. Mặc dù từ phóng đại lần kính tới xem, cũng chỉ có thể thấy một cái tròn tròn điểm. Đó là lộ ra xe hở mui Mai đầu. Nguyên Tu tâm, theo hắn dần dần đi xa thân ảnh. Nắm khẩn, nếu đổi thành là Lục Mạn Mạn, này một thương khẳng định có thể vững vàng mệnh chung. Thiện xạ thực lực, cũng không phải mỗi người đều có. Nguyên Tu tự hỏi, hắn xạ kích mệnh trung suất, không đạt được Lục Mạn Mạn trình độ. Đệ nhất thương, đánh vào xe Jeep khung cửa sổ thượng, màu đỏ đạn phấn, tựa như một cái cảnh cáo. Mai sắc mặt trầm xuống dưới, mãnh nhấn ga, gia tốc rời đi, hắn bạn gái thật là quá được rồi. So sánh với dưới, cái này bạn trai đương đến thật đúng là thực không có mặt mũi a. Bất quá có biện pháp nào, cái gọi là đại nam tử chủ nghĩa, cái gì thể diện, so với nàng mỉm cười mà nói. Hết thảy đều là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Hắn lựa chọn sùng bái nàng. Đương nhiên cũng muốn truy đuổi nàng nện bước. Phanh, lại là một thương, như cũ không có mệnh chung. Đánh vào xe kính chiếu hậu thượng. Cả kinh Mai xe phương hướng đều oai. Người xem bất giác ngừng thở. Cố Chiết Phong trong miệng khoai lát đều đã quên nhai. Nhìn chằm chằm màn hình. Ôm Lý Ngân hách cánh tay. Ngơ ngẩn, cố lên a. Đội trưởng Nguyên Tu vững vàng mà một lần nữa điền thượng một quả viên đạn. Nhắm ngay khai S lộ tuyến Mai, phía tây thổi tới một trận gió nhẹ, nhẹ nhàng chụp đánh ở trên mặt, mang theo giữa hè ẩm ướt hơi nhuận xúc cảm. Vì thế Nguyên Tu nhắm chuẩn kính, hơi hơi sườn di, cuối cùng một lần cơ hội, nếu vô pháp mệnh chung, hắn đem vĩnh viễn mất đi cùng Mai đối chiến tư cách. Vĩnh viễn, là thủ hạ bại tướng của hắn, kia một thương rốt cuộc bắn ra, tây sườn gió nhẹ đưa trách đi đường đạn viên đạn. Bắn về phía S tuyến vô quy tắc loạn đâm xe Jeep cùng với trên xe liều mạng che giấu tránh né con mồi. Phanh, hình ảnh màn ảnh nhanh chóng cắt. Không người cơ từ đỉnh đầu xoay quanh mà xuống. Người xem có thể rõ ràng chính xác mà nhìn đến. Kia cái viên đạn vững vàng đánh vào Mai cái gáy. Tuôn ra màu đỏ đạn phấn dấu vết. Một tiếng bén nhọn phanh lại. Mai từ trên xe chật vật đập xuống tới. Đi phía trước lảo đảo vài bước. Hắn bị đào thải. Sân thượng phía trên, Nguyên Tu buông thương. Cùng Mai xa xa đối diện, hắn nghịch quang, thân thể bên cạnh khảm ra một đạo vầng sáng, thấy không rõ biểu tình. Trên cao nhìn xuống nhìn xa, Mai chỉ cảm thấy có chút thở không nổi tới. Này nam nhân, tiến bộ thật sự quá mức thần tốc, cùng lần đầu gặp mặt hoảng loạn cùng sợ hãi. Khác nhau như hai người, mà hắn cũng không có dự đoán được, Nguyên Tu cư nhiên dùng ngắm bắn cũng sẽ dùng đến tốt như vậy. Hắn chẳng lẽ không phải đánh cận chiến tiên phong đội viên sao? Thất sách! Mai tức giận bất bình, hướng Nguyên Tu so một cái cắt yết hầu động tác, chẳng qua cái này động tác đã không còn là khiêu khích. Càng nhiều khả năng đựng cảm xúc phát tiết, bởi vì kẻ thất bại, là không có tư cách khiêu khích. Lục Mạn Mạn nhìn đến thông tin đồng hồ thượng truyền đến nhắc nhở âm. Mai bị đào thải, nàng nhịn không được kinh hô, hưng phấn mà vẫy vẫy nắm tay, nhanh hơn dưới chân nện bước. Tuy rằng biết, Nguyên Tu sẽ đi tìm hắn báo thù, nhưng là không nghĩ tới thật sự sẽ thành công. Niệm cho đến này. Kỳ thật nàng trong lòng còn man nhiều áy náy. Làm bạn gái, hẳn là muốn vô điều kiện tin tưởng hắn nhất định có thể a. Ân, khả năng nàng còn không phải cái loại này ngốc nghếch thổi bạn gái. Tuy rằng nàng rất muốn đương cái nguyên thổi thổi, bất quá vẫn là phải đợi hắn lại tăng lên mới có thể đi. Vô luận như thế nào, này một đợt đánh đến phi thường xinh đẹp. Chờ thi đấu sau khi chấm dứt, nàng muốn thưởng hắn một cái ái kiss. Lauren bị xử lý, Mai cũng bị đào thải. Toàn bộ sư hổ đội liền coi như là đại thế đã mất. Dư lại hai gã tuổi trẻ đội viên khả năng tâm thái có điểm banh không được. Thậm chí quyết chiến vòng đều còn không có đi vào. Đã bị hỏa tốc thu thập rớt. Thi đấu kết thúc, một trận chiến này, ích toàn đội không một thương vong. Đại hoạch toàn thắng, phát sóng trực tiếp ngôi cao trước mỗi vị Trung Quốc cạnh kỹ phấn đều sôi trào. Nhiệt huyết, trận thi đấu này, giảng thật sự, không ai tin tưởng ích sẽ thắng. Đặc biệt là ở Cố Chiết Phong cùng Lý Ngân Hách đều không lên sân khấu dưới tình huống. Mang hai gã tân nhân nữ đội viên lên sân khấu, cư nhiên sẽ thắng, quả thực ngã phá mọi người mắt kính. Trận này MVP hoàn toàn xứng đáng cho đầu người nhiều nhất M4. Lục Mạn Mạn dẫn đầu xử lý Lauren, làm sư hổ đội quân tâm đại loạn, mà Nguyên Tu đánh chết Mai lại là quyết thắng một bước. Vô luận như thế nào, trận thi đấu này thắng lợi tuyệt đối là thuộc về ích toàn đội. Ở thắng lợi âm nhạc vang lên tới. Lục Mạn Mạn cùng Nguyên Tu mấy người một lần nữa hội hợp quyết chiến vòng. Nàng trực tiếp nhảy đến hắn trên người. Mừng rỡ như điên, Nguyên Tu vững vàng tiếp được nàng. trên mặt treo bất đắc dĩ ý cười. Lúc này đảo không sợ fan biến thành đen. Các fan đương nhiên sẽ không đi so đo Lục Mạn Mạn cùng Nguyên Tu thân mật hành động. Thi đấu thắng lợi tin tức đã đủ để cho bọn họ khoan dung các đội viên sở hữu hành động. Rốt cuộc này thật là một kiện đáng giá cao hứng ăn mừng đại hỷ sự. Nguyên Tu đơn giản ôm Lục Mạn Mạn đi ra nơi đóng quân. Bên ngoài giữa sân, tiếng hoan hô trùng điệp phập phồng. Thuộc về người thắng hoan hô. Phá lệ dễ nghe động lòng người. Nhìn Lục Mạn Mạn trên mặt treo ý cười. Kia một khắc Nguyên Tu đột nhiên minh bạch. Thi đấu thắng lợi ý nghĩa. Đây là thắng lợi ý nghĩa. Cái gì mộng tưởng, cái gì tình cảm. Chỉ cần những cái đó đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao các fan có thể vui vẻ. Hắn VK có thể vui vẻ. So cái gì đều càng làm cho hắn thỏa mãn. Sư hổ đội quét ngang toàn bộ Trung Quốc cạnh kỹ vòng. Vốn dĩ có thể thu hoạch lớn về nước. Bất quá cuối cùng cống ngầm phiên thuyền. Các đội viên ủ rũ cục đuôi. Cũng thể hội một phen lúc trước ích thua trận thi đấu cái loại này khó chịu tư vị. Đương nhiên, trừ bỏ Lauren, ở lễ trao giải sau khi chấm dứt, Lục Mạn Mạn không thấy bóng dáng. Hội trường cửa ủng đổ không ít fan. Theo thứ tự xếp hàng tìm từng người thần tượng muốn ký tên. Nguyên Tu ký mấy quyển liền buông xuống bút. Nhìn chung quanh tìm kiếm người nào đó. Không dự thi lại cũng đi theo lại đây xem náo nhiệt Lý Ngân Hách. Đang ở cùng Triều Muội Nhi fan bè tạo hình chụp ảnh chung. Nguyên Tu hỏi hắn nói. Người lão đại đâu? Nàng cùng lão nam nhân lén lút tiến phòng tối, Lý Ngân Hách thuận miệng nói. Nguyên Tu một tay đem hắn cổ áo kéo qua tới. Ân, Lý Ngân Hách vội vàng giải thích nói. Ai nha, chính là sư hổ đội cái kia lão nam nhân. Vừa mới nàng cùng hắn vào phòng. Có việc nói, hắn nói chính là Lauren. Lý, Nhậm Tường cười nói. Hắn vừa mới toàn bộ trao giải lễ đều thất thần. Đôi mắt lão nhìn chằm chằm nhân ra M4 tiểu tỷ tỷ. Nhìn dáng vẻ, M4 thỏa thỏa thu hoạch mê đệ một quả. Không chạy, A Hoành gãi gãi đầu. Hắn đem Mạn Mạn kêu đi. Mau nửa giờ đi, Nhậm Tường nhìn đồng hồ. Ân, không sai biệt lắm Ân đi, thời gian dài như vậy. Hai người làm gì đâu, Nhậm Tường khóe mắt câu lên. Cố ý nói, trai đơn gái chiếc, có thể làm ra cái gì chuyện tốt ta nghe nói nước Mỹ người đều đặc biệt trực tiếp. Nếu là thích, khả năng đương trường thổ lộ, đâu chỉ A. Đương trường đi một phát đều có khả năng, Nhậm Tường nói. Chúng ta tiểu tỷ tỷ cũng là thực có thể chơi Úc, mấy người cười đến rất có ý vị. Nhìn Nguyên Tu, cố ý đậu hắn. Nguyên Tu lại không thèm để ý. Đi đến Nhậm Tường trước người. Tay rơi xuống hắn dây lưng khấu vị trí. Cùm cụp một tiếng. Hắn nhàn nhạt uy hiếp nói. Đương trường đi một phát. Nhậm Tường lập tức giơ lên đôi tay. Ta nói đi một phát. Chỉ là giao cái bằng hữu. Chúng ta M4 đại đội trưởng Hiền Lương Thục Đức. Tú ngoại Huệ Trung. Nguyên Tu buông lỏng ra hắn. Xoay người rời đi. Nhậm Tường nhìn chính mình dưới thân. Dây lưng đã làm hắn giải một nửa. Gia hỏa này cùng M4 học một bộ hảo thủ nghệ. Hủy đi đạn giải dây lưng. Tặc lưu. Sẽ triển thính giờ này khắc này đã là trống vắng không người. Ánh sáng ảm đạm. Chỉ ở sân khấu vị trí đánh một bó truy quang. Hết chương.